Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tác phẩm truyện tâm lý xã hội Đồng Tiền Đen của tác giả Nguyễn Hiền. Ngày hôm nay là tập 5. Về đến công ty đúng vào giờ nghỉ trưa, nên Quốc Trường nói muốn về phòng trọ tắm rửa rồi đi làm ca chiều. Vì đang bực mình về chuyện không gọi điện được cho Trần Chiến nên Thúy Kiều chỉ gật đầu rồi đi về phòng. Khi đi qua phòng giám đốc thì thấy khóa cửa. Cô hiểu rằng vì có con nhỏ nên Thanh Lan tranh thủ giờ nghỉ ghé về nhà với con. Còn cô à Bích Liên đi đâu hay làm gì thì cô cũng không thèm bận tâm. Vấn đề cô quan tâm đó là Thành Trung. Chỉ cần như vậy là cô ta hiểu rằng trong hai ngày cô nằm viện thì Thành Trung vẫn chưa đi làm. Anh ta đang ở đâu? Tại sao anh ta lại biến mất? Chợt cô ta giật mình khi nghĩ có bao giờ anh ấy bị bắt cóc? Nhưng cô ta tự trả lời chắc chắn là không. Bởi ai bắt mà làm gì? Tiền thì không có. Cô biết chắc điều đó. Chợt cô thư tạp vụ nhìn thấy cô đang mở cửa phòng thì ngăn lại làm cô ta giật mình. Cô Kiều chờ một chút để tôi vào lau chùi bàn ghế cho cô ngồi vì không biết nay cô về. Không cần nghe cô Tư nói hết câu, Thúy Kiều quá thật to. Bà tránh ra, làm người ta giật mình à? Bộ cứ tôi đi vắng, thì bà cũng không quét dọn phòng ư? Không phải, giám đốc nói khi nào cô về thì hãy dọn... Cái gì? Mà dù tỏ ra ta đây, nhưng chỉ thốt một câu lính lệ, rồi cô ta cũng im bặt khi nghe cô Thư nhắc đến tên giám đốc Lan. Thả người mệt mỏi xuống ghế, cô ta vươn vai ra sau, rồi bỗng chợt giật mình khi toàn thân ngứa ran, hét lên. Trời ơi, cái gì thế này? Ngứa quá, chết mất thôi. Cô ta quên rằng, với cò mắt mèo thì càng gãi, vùng ngứa càng lan rộng. Cho đến khi không chịu nổi thì cô ta chỉ còn cách lao vào toilet, dùng vòi nước lạnh xối thẳng vào người. Khi cơn ngứa đã giảm, cô ta cứ để nguyên quần áo ướt mà chạy ra ngoài, làm bảo vệ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Khi về đến phòng trọ, bình tĩnh lại, Thúy Kiều giật mình khi nhớ đến việc chính cô đã trà cỏ mắt mèo vào ghế của Bích Liên. Ngay ngày đầu tiên, cô ta đến làm việc để dằn mặt, nhưng không ngờ gầy ông lại đập lưng ông, và cô lại đi gánh chịu hậu quả. Nhưng ai đã đổi cái ghế sang phòng cô? Rõ ràng khi cô làm việc đó chỉ có một mình và không ai biết. Ngay cả khi cô ra ngoài mới gặp cô Tư tạp vụ. Như vậy thì không thể khẳng định cô Thư biết mà nói với giám đốc Lan. Vậy ai đã làm việc này? Chắc chắn không phải là cô Thư tà vụ, mà là cô ả Bích Liên. Nhất định cô phải điều tra ra và không để yên cho cô ta, muốn làm gì thì làm được. May mà sự việc xảy ra buổi trưa vắng người, nếu không thì cô không tránh khỏi bị mọi người chê cười. Chợt tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình. Tường Trần Chiến hay Thành Trung gọi nên cô ta tự thưởng cho mình một nụ cười. Có thế chứ. Nhưng nụ cười vụt tắt khi nhìn thấy người gọi lại là Thanh Lan. Cố tỏ ra mệt mỏi, cô nghe máy. Alo, em nghe này chị. Cô đang ở đâu? Thấy trưởng phòng trường nói chờ cô về công ty rồi. Mà sao không thấy? Dạ em về công ty nhưng mệt quá nên lại về phòng trọ rồi ạ. Hèn chi. Thôi mệt thì nghỉ nốt chiều nay rồi mai đi làm. Nhưng cô rút kinh nghiệm, muốn nghỉ phải báo cáo lãnh đạo, không thể thích gì làm đó. Em xin lỗi, em rút kinh nghiệm ạ. Cúp máy rồi nhưng Thúy Kiều vẫn chưa hết ấm ức. Cô ta là cái thá gì mà lên mặt với cô? Đừng tưởng có tiền mà lên mặt, họa chăng chỉ bắt nạt được kẻ nhu nhược như Thành Trung mà thôi. Nhưng với ai chứ Thúy Kiều này thì cô ta nhầm rồi. Lấy điện thoại gọi cho Trần Chiến, nhưng anh ta vẫn không nghe máy, làm Thúy Kiều hết kiên nhẫn. Không chờ đến tối mà kêu taxi đến thẳng nhà anh ta. Chọn một bàn phía trong quán cà phê đối diện khu nhà anh ta ở, cô nhắn tin vào điện thoại. Em đang ngồi ở quán cà phê đối diện khu nhà anh. Nếu anh không muốn em lên phòng thì xuống ngay. Nhắn tin xong, cô để điện thoại xuống bàn rồi ngồi đợi. Nửa tiếng, rồi một tiếng trôi qua, vẫn không thấy anh ta trả lời. Mặc dù nhắn tin đe dọa vậy thôi. Chứ gan hùm thì cô cũng không dám lên phòng ở. Mặc dù biết đó là phòng nào, bởi nghe nói vợ anh ta là võ sư, mà riêng cô thì không bao giờ muốn dính dáng đến những người này. Bỗng tin nhắn báo đã đọc nhưng vẫn không có tín hiệu gọi lại, không còn cách nào khác nên cô ta lại tiếp tục chờ. Khoảng 30 phút sau, Một bàn tay đặt lên vai, làm cô giật mình. Ngẩng lên thấy Trần Chiến đang nhìn cô cười. Tìm anh làm gì? Cô hỏi làm Thúy Kiều nổi điên. Anh nói hay nhỉ? Sao trước khi chưa chuyển tiền thì anh không hỏi câu đó? Không ngờ Trần Chiến trả lời tỉnh bơ. Tiền gì? Em nói gì vậy Kiều? Anh có biết gì đâu. Không ngờ câu nói đùa của Trần Chiến làm cô ta tưởng thật, nổi điên, hét lớn. Bộ anh tưởng con này là ai mà muốn lật mặt phải không? Trần Chiến không ngờ cô ta đánh đá như vậy, ôm ghì lấy rồi dùng tay bịt miệng cô ta lại. Ánh mắt hướng về phía bàn phía trong, giọng nói nhỏ chỉ để cô ta nghe, nhưng âm thanh rít lên thật đáng sợ. Im ngay. Cô có nhìn thấy gì không ạ? Muốn chết phải không? Nhìn theo hướng Trần Chiến chỉ, Thúy Kiều thấy hai nữ công an đang ngồi uống sinh tố. Cô cũng đáp trả không nhân nhượng. Tại anh nói thế. Thế nào? Tiền em chuyển hết cho anh rồi, mà nói không biết, thì ai mà chịu được chứ? Thế em còn nhớ thỏa thuận mà hai đứa mình thống nhất với nhau hay không? Em nói chỉ cần anh cho em một đứa con, thì em sẽ đưa cho anh một số tiền. Bây giờ anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Tiền đó là tiền em thực hiện hợp đồng. Cớ sao lại đòi lại? Anh nói trước mà không biết sau. Lái bày cho em cách rút tiền của công ty Vũ Hoàng hả? Cũng vì muốn anh trả thù công ty nhà ông Hoàng nên em mới làm theo. Em nói nhỏ một chút có được không? Anh đồng ý như em nói. Nhưng mấy chuyện đó không liên quan gì đến chuyện số tiền mà em chuyển cho anh. Tại sao lại không liên quan? Tiền đó em chuyển từ tài khoản của công ty Vũ Hoàng. Nghe nói công trình đã dừng thi công do không thanh toán tiền, nên các nhà thầu dừng lại không cung cấp vật tư nữa. Ai nói? Vậy mà em cũng tin à? Hơn nữa nhà ông ta thiếu gì tiền mà phải để mất uy tín và phá vỡ hợp đồng chứ? Nếu tình hình đúng như em nói thì công ty Vũ Hoàng còn làm ăn với ai được? Hơn nữa Thành Trung chính là con rể ông ta, thì cho dù có chuyện gì xảy ra, vì uy tín của gia đình, ông ta cũng phải giải quyết thôi. Nhắc đến Thành Trung, cô định hỏi Trần Chiến xem có biết anh ta đang ở đâu không, nhưng nếu vậy thì lại liên quan đến Quốc Trường. Cho nên Thúy Kiều im lặng. Cô ta nghe Quốc Trường nói nhưng lại không dám nói ra vì sợ liên lụy đến anh. Hôm nay gặp Trần Chiến chủ yếu muốn lấy lại số tiền kia để đưa cho Quốc Trường nhằm lấy lòng mẹ anh ta. Thấy Trần Chiến cố tình không nhắc tới số tiền kia nên cô nhắc lại. Anh chuyển trả em số tiền, em đã có việc. Tiền nào mà đòi? Em nói anh cho một đứa con, ngược lại em sẽ cho anh một số tiền. Bây giờ có con rồi, tiền hết Quốc Trường rồi thì đòi lại. Em nói đùa ha? Vỏ quyết giày có móng tay nhọn. Cô ta bây giờ đã có Quốc Trường chưa vợ đã đẹp trai, thì cần gì người đàn ông đã có vợ như anh ta? Cô thầm nghĩ may mà vừa giải thai, nên bây giờ cô ta có thể đổi trắng thay đen. Ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, cô ta dằn từng tiếng. Em có nói như thế, nhưng đến bây giờ em cũng chưa hề có thai. Vậy thì cớ gì mà anh lấy số tiền đó chứ? Trần Chiến ngạc nhiên nhìn cô ta như không tin vào tai mình. Anh hỏi lại. Em vừa nói cái gì? Em nên nhớ con là trời cho, nên tuyệt đối không được mang ra đùa giỡn nha. Em nói thật chứ giỡn cái gì? Anh không tin hả? Rõ ràng em nói với anh là thai được 2 tháng rồi, vậy nên anh mới nói em chuyển tiền chứ. Em đùa thôi, nếu đúng có thai thì em phải giữ tiền mà nuôi con chứ, sao lại có thể đưa cho người khác? Nếu đúng là không có thai, vậy tại sao em lại đưa tiền cho anh? Bộ em không sợ anh lấy luôn hả? Lúc đó em sợ lão Trung phát hiện ra là em nói dối, thì sẽ rút tiền thanh toán cho các nhà thầu, lúc đó thì em nghĩ đến anh. Nhưng với Trần Chiến, một khi tiền đã vào túi rồi thì hắn đâu dễ gì nhào ra, hắn từ chối. Đó là lời em nói em nghe, chứ anh giờ hết tiền rồi. Hơn nữa anh không vay mượn em, nên từ nay em đừng gặp anh nói những chuyện mơ hồ như thế nữa. Nếu anh đã nói như thế, thì cũng không mất công làm gì. Yêu cầu anh trả lại tiền cho tôi. Nếu không tôi sẽ kiện. Đừng tưởng dọa mà thằng mày sợ. Có giỏi thì kiện đi. Nhưng nói rõ tiền đó là từ đâu. Đúng là đồ ăn cắp mà còn to mồm. Tử tế còn may ra. Thúy Kiều mặt tái mét khi nghe Trần Chiến nói. Những lời mà anh ta nói hoàn toàn không sai. Nếu chuyện này bại lộ, thì chính cô là kẻ rút tiền của công ty. Chẳng nhẽ tất cả công sức của cô lại về tay anh ta. Cùng đường cô ta xuống nước năn nỉ. Dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, anh chuyển lại cho em một nửa số tiền đó cũng được. Im lặng một hồi, Trần Chiến trả lời nhưng cũng dằn mặt cô ta. Việc đó tôi sẽ nghĩ lại. Nhưng cô nên nhớ đây là lần cuối cùng chúng ta nói về chuyện này. Nếu cô vẫn còn gây rắc rối cho tôi, thì không những không nhận được một xu nào, mà còn không yên với tôi, nghe chưa? Nói xong anh ta bỏ đi, còn để Thúy Kiều ngồi lại một mình. Lúc này cô mới thấy mình dại và hay tin người. Khi anh ta cần cô để thực hiện kế hoạch trả thù của mình, nói ngon ngọt yêu đương đủ kiểu, bây giờ lấy được tiền rồi thì lật mặt và buông những lời nói tàn nhẫn làm cô thấy mình bị tổn thương. Vậy mà mới hôm qua thôi, cô còn định bảo Quốc Trường xin cho anh ta vào công ty làm. Đúng thật là nực cười, cô giờ đây chẳng khác gì trái banh trong chân anh ta. Cho dù cô nằm mơ thì cả Trần Chiến và Thúy Kiều không ngờ rằng 2 ngày ở bệnh viện, Quốc Trường đã gài thiết bị nghiêm vào giỏ sách của cô ta. Chính vì thế nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người vừa rồi đã được bà Hà Chi nghe lại. Vẫn gương mặt hết sức căng thẳng, bà không ngờ lợi dụng trong thời gian chồng bà không khỏe, con gái Thanh Lan sanh đẻ, con rể Thành Trung chưa có kinh nghiệm, nên bọn chúng dám cả gan hoạt động suốt một thời gian dài. May mà các nhà thầu nghi ngờ nên báo cho bà biết mà kịp thời ngăn chặn, nếu không thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Bây giờ đã đủ bằng chứng để bắt tên Chiến và cô Hà Thúy Kiều. Nhưng còn một việc, phải tìm cho được Thành Trung. Nếu anh ta quá sợ mà bỏ trốn thì trốn ở đâu? Hay anh ta bị bọn Chiến bắt cóc mang đến một nơi nào đó? Bởi hắn biết trước sau gì sự việc cũng bại lộ. Nhưng tất cả những việc đó đều có chữ ký của Thành Trung, nên hắn sẵn sàng đổ hết tội cho anh ta. Mặc dù bà biết cô Hà Thúy Kiều đã giả mạo chữ ký của Thành Trung, rồi con dấu công ty và ủy quyền giả để qua mặt ngân hàng, nhưng muốn vạch mặt bọn chúng, Thành Trung phải có mặt làm chứng và đối chiếu chữ ký. Chợt bà Hà Chi biết Thúy Kiều không muốn dây dưa đến vợ Trần Chiến bởi cô ta là một võ sư, nhưng cô nàng lại không biết vợ anh ta chính là Bích Liên. Bà nghĩ cô ta sợ điểm nào, bà sẽ đánh vào điểm đó. Mục đích phải có bằng chứng chính cô ta thú nhận là chủ mưu cùng với tên Chiến lên kế hoạch và giả mạo chữ ký của Thành Trung để rút tiền công ty. Khi Trần Chiến về rồi thì Thúy Kiều cũng ra gọi taxi về phòng trọ. Tối nay, lấy cớ còn mệt nên cô sẽ hẹn Quốc Trường đến phòng và gài bẫy anh ta giống như với Thành Trung. Với cô, vũ khí của phụ nữ thế mạnh là vốn tự có. Một khi đàn ông đã vướng vào rồi thì rất khó thoát. Bởi họ sợ mất uy tín, ảnh hưởng đến công việc. Hơn nữa, chẳng ông nào từ chối gái đẹp khi mỡ dâng lên miệng mèo. Về đến phòng, cô gọi ngay cho Quốc Trường. Phải đến mấy phút sau, anh mới lên tiếng. Alo anh nghe. Cô giả bộ sụt sịt nhưng đang khóc làm cho anh ta lo cuống lên. Alo, em sao rồi? Em khóc đấy hả? Mãi một lúc, cô mới lên tiếng yếu ớt. Anh ơi! Anh nghe. Anh đến với em được không? Em đang đau lắm. Anh đang ở công ty. Làm sao đi được? Em chỉ có tối anh đến. Ăn gì anh mua? Em uống sữa là được rồi. Vì đang là cuối năm, nên mới hơn 18 giờ, trời đã tối sầm. Thúy Kiều trang điểm và chỉ mặc trên mình một chiếc váy mỏng khiêu gợi. Bên ngoài cô khoác nhẹ chiếc áo cũng rất mong manh. Cố ý không khóa cửa, chỉ khép hờ rồi lên giường nằm chờ chàng đến. Nghe tiếng động ở cửa, cô tưởng Quốc Trường đến, nên nằm hờ hững khiêu gợi và quay mặt vào trong. Bỗng một bàn tay cứng như thép túm cổ cô kéo lên, đồng thời bàn tay kia bóp chặt ít hầu làm cô đau đớn vô cùng. Đến bây giờ, cho dù cô hóa trang thì cô cũng nhận ra trước mặt mình là một phụ nữ. Chợt cô biến sắc khi nhớ đến vợ Trần Chiến. Có bao giờ cô ta nhìn thấy cô ngồi nói chuyện với chồng mình hay không? Chỉ cần nghĩ đến đó là cô run rẩy van xin. Em xin chị tha cho em gặp anh Chiến chỉ để lấy tiền thôi chứ không làm gì cả. Một giọng nói rít lên qua lớp khẩu trang. Khôn hồn thì khai hết ra, có đúng mày chủ mưu quyến rũ lão Chiến không? Chính mày lập mưu mở tài khoản giả rồi rút tiền của công ty. Thúy Kiều run rẩy. Oan cho em chị ơi, em không phải chủ mưu mà chính là anh Chiến. Lại một cái bóp vào hàm đau điếng, tiếng nói lại rít lên. Nói láo, lão Chiến biết gì về công ty mà nói chủ mưu? Hắn khai tất cả mọi chuyện đều do mày đạo diễn. Anh nói muốn trả thù cho Trần Lập em anh ý, trước làm trợ lý trong Hoàng nên bàn với em xin vào làm thư ký rồi lên kế hoạch tìm cách rút tiền trong tài khoản nhằm làm công ty của ông Hoàng mất uy tín. Nói láo, cô tưởng qua mặt tôi mà dễ à? Tài khoản của công ty chứ không phải tư nhân đâu mà rút tiền dễ như vậy. Mỗi câu nói là một lần bóp vào hàm làm cô ta đau quá van xin. Em xin nhị ta cho em. Thật ra em làm giấy ủy quyền giả, tự ký văn bản rút tiền mà giám đốc Trung không biết. Nói láo, vậy ai là người lập tài khoản giả để chủ dự án chuyển tiền vào? Dạ là giám đốc Trung. Em nói có thai với anh nên cần rút tiền để nuôi con. Lúc đầu anh không chịu nhưng có bà Nga tác động. Bà Chi quá căm giận mà quên rằng tay đang bóp cổ cô ta, khiến Thúy Kiều nghẹt thở u ớ, làm bà chợt tỉnh. Nếu không vì kế hoạch đặt ra chưa xong thì bà đã muốn giáng thẳng nắm đấm xuống bản mặt cô ta cho bỏ ghét. Bà gồng mình lên để bình tĩnh vì sợ lúc quá nóng giận sẽ gây án. Trước khi rời đi, bà gằn từng tiếng. Tôi có thể xử lý cô bất cứ lúc nào. Tốt nhất nên nghỉ việc, trả lại toàn bộ số tiền vào tài khoản của công ty. Dạ, tiền truyền cho anh Chiến nhưng mà anh không trả. Bảy cái thai của ai? Dạ là của anh Chiến nhưng mà bị trải thai gần một tháng rồi. Đúng là một lũ khốn nạn. Khi Thúy Kiều cảm nhận được bàn tay của người phụ nữ đã rời khỏi cổ mình thì cũng là lúc không thấy người ấy đâu nữa. Mặc dù rất đau và vô cùng hoảng sợ, nhưng cô ta cũng nhanh chóng bò ra, chốt cửa lại. Màn đêm vẫn vô tình, như chưa từng chứng kiến chuyện vừa xảy ra. Lúc này, nỗi khiếp sợ làm cô ta cũng không còn tâm trí đâu mà hẹn hò với Quốc Trường. Khi bình tĩnh lại, cô ta mới sâu chuỗi sự việc. Người phụ nữ đó là ai? với một sức mạnh đến thế phải là người có võ thuật. Chuyện này không ai khác, người đó chính là vợ của Trần Chiến. Có bao giờ cô ta phát hiện ra chồng ngồi với cô rồi đến dàn mặt hay không? Hoặc cũng không loại trừ khả năng tên Chiến cho vợ đến đe dọa để khỏi phải trả tiền. Nhưng có điều cô thắc mắc là người này hỏi về công ty, lại còn hỏi cách cô lấy tiền. Liệu có phải cô ta thu thập bằng chứng để nếu cô tố cáo tên Chiến thì đưa ra để đe dọa ngược lại cô không? Mà cũng chỉ có tên Chiến mới biết nơi cô ở để chỉ cho vợ, chứ ai mà biết chứ. Bà Hà Chi quay trở về nhà với một tâm trạng vô cùng nặng nề. Sự giận dữ của bà không chỉ là việc cô ta lấy tiền của công ty. Tất cả những việc đó, cô ta và đồng bọn sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Bà tức giận bởi con rể Thành Trung lớp phản bội con gái bà. Bọn chúng ngang nhiên mèo mà gà đồng ngay trước mặt bà mà bà không hề biết. Nhìn hai đứa cháu ngây thơ đang ngủ trong vòng tay của mẹ mà bà ứa nước mắt. Càng thương con thương cháu bao nhiêu thì bà càng căm thù bọn chúng bấy nhiêu. Sự tức giận đã khiến bà đi đến bước quyết định. Sang phòng con gái, bà nói với Thanh Lan. Để cô giáo trông hai bé, con xuống gặp mẹ một lát. Thầy cũng đã trễ, không hiểu mẹ còn muốn nói chuyện gì. Cô chưa kịp lên tiếng thì bà Hà Chi nói xong đã rời đi ngay. Quay sang cô Sáu, Thanh Lan định hỏi hôm nay ở nhà có chuyện gì không thì cô Sáu nói ngay. Cô Hai xuống gặp bà đi, hình như có chuyện gì á. Cô có biết là chuyện gì không? Bà đi đâu vừa về mà còn bỏ bộ đồ đen ngoài vườn. Cái gì? Dạ tôi không biết. Chỉ cần biết mẹ mặc đồ đen và ra khỏi nhà thì là nhất định đã có chuyện. Thanh Lan nói cô Sáu trông con rồi vội xuống phòng khách mà không được chậm trễ. Xuống đến nơi, cô thấy mẹ đang ngồi ở ghế sofa. Bà Hà Chi chỉ cho con ngồi xuống ghế bên cạnh rồi nói. Con chơi với Bích Liên, nhưng con hiểu gì ở cô ta? Thật ra con và cô ta cũng chỉ quen nhau ở sân tập. Nghe cô ấy kể chồng ngoại tình thì con cũng biết như vậy thôi. Anh ta ngoại tình mà cô ấy cũng chấp nhận hay sao? Thanh Lan nhún vai. Ôi, chồng đó chính là sư phụ dạy tụi con mà, ngũ đẳng đó mẹ ơi. Mà dù biết rõ ràng ông ta ngoại tình mà Bích Liên cũng không dám lên tiếng đâu. Quê người này ở đâu? Con chưa hỏi. Im lặng một hồi, bà Hà Chi hỏi tiếp. Con có biết anh ta chính là anh của trợ lý Trần Lập không? Thanh Lan tỏ ra ngạc nhiên. Sao lại thế chứ? Mà sao mẹ biết? Sau khi Trần Lập bị bắt, đúng lúc ba con đổ bệnh và con nghỉ sanh đẻ, hắn lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm và quản lý của Thành Trung để ra tay, bằng cách dùng cô Thúy Kiều xin vào làm thư ký tại công ty. Cô này thật ra không phải là em bà con gì của Thành Trung, mà chẳng có bà Nga đưa đến nhà mình giới thiệu là cháu mà thôi. Sao mẹ không nói với con? Sau này mẹ mới biết. Mẹ cũng không ngờ trong thời gian ba mẹ ở quê thì cô ta lại đến đây và con lại nhận cô ta vào công ty làm. Thôi, chuyện đó để mẹ giải quyết. Mẹ muốn hỏi con về cô gái Bích Liên, vợ của Trần Chiến. Cô này liệu có tin được không? Thanh Lan trả lời dứt khoát. Nếu cần thiết thì con cho cô ta nghỉ. Cả cô Thúy Kiều nữa. Dạo này cô ta lại còn đeo bám anh Trường, nhiều khi rất là lộ liễu. Bà Hà Chi im lặng. Bà chưa muốn cho Thanh Lan biết quá nhiều. Ngay cả việc bà gài Quốc Trường tỏ rất thân mật với cô ta để moi tin tức và có gài thiết bị ghi âm. Vấn đề tên Chiến cũng là một võ sư thì bà không được phép chủ quan. Bà hỏi dò, con có biết tin tức gì về Thành Trung không? Thanh Lan tỏ ra bực tức. Con tập sai lầm khi lấy anh ta. Đúng là đồ con rùa rụt cổ. Mẹ lại không nghĩ như thế. Việc Thành Trung mất tích xảy ra hai trường hợp. Thứ nhất, anh ta vì quá sợ mẹ con mình và cả pháp luật mà bỏ trốn. Thứ hai, anh ta bị bắt cóc. Bắt cóc? Mà ai bắt cóc mới được chứ? Tất cả cũng chỉ là dự đoán. Việc cần làm là cảnh giác cô gái Mích lên. Con tuyệt đối không được tin tưởng cô ta mà giao những công việc quan trọng. Mẹ sẽ thuê thám tử tìm Thành Trung. Thanh Lan im lặng không nói nhưng hai mắt đã ngấn nước. Nghĩ đến chồng, cô vừa thương vừa giận. Lần đầu tiên gặp anh ta và được quan tâm chăm sóc. Nếu cô ngộ nhận đó là tình yêu để rồi khi anh ta ngỏ lời thì cô chấp nhận mà không cần suy nghĩ. Kể từ ngày anh ta bỏ đi đến nay, không một dòng tin nhắn hỏi thăm đến con thì cô đã xác định cuộc đời mình không có người đàn ông này. Lòng cô đã quyết cũng như cô đã sai thì sẽ sửa. Thanh Lan suy nghĩ rất nhiều. May mà công việc nhiều khiến cô không còn thời gian để đau khổ hay dằn vặt nhiều. Cô thương mẹ vì đã vì mình mà phải can thiệp vào chuyện này. Tất cả cũng vì cô. Nếu ngày ấy cô cân nhắc cho kỹ, nếu ngày đó không lấy anh ta thì có khi mọi chuyện không rắc rối như thế này. Khi sự việc xảy ra, để giữ uy tín cho công ty, mẹ lại phải bỏ tiền ra thanh toán cho các nhà thầu. Biết mẹ lo lắng cho mình, cô cố gắng nở nụ cười cho mẹ yên tâm. Tìm anh ta làm gì mẹ? Theo con nên báo công an là hay nhất. Nhưng con có sao không? Mẹ thử nghĩ xem con có nên giữ lại người cha này cho con của con không? Anh ta phải trả giá với việc làm của mình. Lương tâm anh ta sẽ cắn rứt suốt đời khi phản bội vợ con. Bà Hà Ly lại yên lặng. Bà biết Thanh Lan nói có vẻ cứng rắn và bất cần, nhưng đôi mắt của con cũng đã ngập nước. Có người vợ nào không đau khổ khi người chồng phản bội, nhưng ngay cả với bà lúc này cũng đã thấy đến lúc nhờ cơ quan chức năng vào cuộc. Bằng chứng do hai cuộn băng ghi âm kia là đủ, còn Thành Trung dù sao bà cũng đã cho anh ta cơ hội để quay đầu, nhưng dường như anh ta lại không hợp tác. Vậy thì bà đành giao cho công an xử lý theo pháp luật, bà cũng không cần phải mất thời gian làm gì nữa. Điện thoại của bà bỗng có tin nhắn. Nhìn thấy đó là tin của Quốc Trường, bà mỉm cười. Sao rồi chàng trai, đến nhà người đẹp chưa? Dạ cháu không đến đâu ạ. Dễ bị mắc bẫy lắm. Cô ta hết sức khiêu gợi nằm chờ người tình. Ai dè bây giờ ngay cả uống nước cũng khó, chứ đừng nói đến ăn. Bỗng Quốc Trường hỏi bà. Bá ơi, nhiệm vụ của cháu xong chưa? Cháu quá sợ người này rồi. Được rồi, cảm ơn cháu. Bỗng tiếng Thanh Lan hỏi mẹ. Mẹ đang nói chuyện với ai đấy mẹ? À, mẹ nói chuyện với cậu Trường, con có muốn nói gì không? Thanh Lan gật đầu. Bà Hà Trí đưa điện thoại cho con rồi đứng dậy đi lên phòng. Chỉ ngày mai thôi là trận chiến sẽ ra ngoài ánh sáng. Lên phòng rồi nhưng bà Hà Trí vẫn chưa yên tâm nên lại quay xuống. Chợt tiếng cười của Thanh Lan làm bà dừng lại. Không biết hai đứa nói chuyện gì mà vui đến thế. Cũng lâu lắm rồi, kể từ ngày Thành Trung bỏ đi đến giờ, thì Thanh Lan luôn im lặng. Thỉnh thoảng bà có nhìn thấy con khóc khi ôm hai con trong vòng tay. Chính vì thế mà mọi việc bà đều tự nghĩ cách để giải quyết. Thấy con cười mà bà vừa buồn vừa thương, cùng một chút tiếc nuối cho hạnh phúc của con. Bà biết Quốc Trường từ khi con gái bà chưa tốt nghiệp đại học, cậu ấy là nhân viên của chồng bà và thường xuyên đến nhà chơi, ăn cơm. Bà biết cậu ta có cảm tình với Thanh Lan nhưng lại nhút nhát không mở lời. Chính vì thế khi mà ông Hoàng lâm bệnh thì Thành Trung tranh thủ cơ hội lấy lòng giám đốc và chinh phục cô gái. Thấy mẹ đi xuống, Thanh Lan ngạc nhiên. Ủa, mẹ chưa ngủ à? Ngồi xuống bên cạnh con, bà Hà Chi nói. Chẳng được sắp tới nhiều khó khăn khi kẻ thù vẫn ở ngoài vòng pháp luật. Mẹ muốn cho Thúy Kiều và Bích Liên nghỉ việc. Bởi hai cô gái này đều liên quan đến việc vừa rồi nên tốt nhất không nên để họ tiếp tục ở công ty. Con cũng nghĩ đến điều đó, nhưng muốn cho họ nghỉ cũng phải có lý do. Ngày mai, con bằng cách nào đó nói chuyện với Bích Liên, nhưng lại cố ý cho Thúy Kiều nghe được. Một khi biết Bích Liên chính là vợ của Trần Chiến, thì cô ta sẽ phản ứng vì cay cú. Nhân tiện con yêu cầu hai người nghỉ việc, vì hai người không thể tiếp tục làm trong công ty được. Nhớ phải ghi âm lại cho mẹ. Con hiểu rồi, con định đưa anh Trường lên làm trợ lý cho con. Mẹ đồng ý, cứ vậy nhé. Nói chuyện xong cả hai mẹ con cùng lên phòng. Nhưng cả đêm, bà Hà Chi không tài nào ngủ được. Bà đã thuê luật sư, soạn văn bản tố cáo những kẻ âm mưu ăn cắp tài sản của công ty. Với những bằng chứng là những cuộn băng ghi âm, tố cáo tên Trung đã bỏ trốn. Ở phòng bên, Thanh Lan cũng không ngủ được. Ngày mai cô ký đơn tố cáo chồng, đồng nghĩa Thành Trung phải đối diện với pháp luật. Mọi việc không còn trong phạm vi giải quyết của gia đình nữa. Sau này anh ta có ân hận hay oán trách thì cũng vậy thôi. Cô dự định sau khi giải quyết xong việc của công ty thì sẽ nộp đơn ly hôn với anh ta. Tuy đã từng nghĩ và miệng cũng từng thốt ra, nhưng lòng cô không khỏi đau xót khi nghĩ đến hai đứa con. Sau này lớn lên còn có oán trách mẹ không? Nhưng ở hoàn cảnh này cô không còn cách nào khác. Sáng nay Thanh Lan đến công ty sớm, cô chuẩn bị thiết bị ghi âm và chờ đợi. Khoảng 30 phút sau thì Bích Liên đến với gương mặt rất buồn. Thanh Lan định động viên hỏi thăm bạn, nhưng chợt nhìn thấy Thúy Kiều cũng vừa đi vào. Cô nói to thay cho lời chào buổi sáng. Ủa, mấy sáng sớm, ông Chiến nói gì mà mặt bí xị thế kia? Phải công nhận là tôi chưa thấy người vợ nào mà giỏi chịu đựng như bà. Chồng ngoại tình đến có thai mà cũng không nói gì. Bà không nói được ông thì phải xử con tiểu tam kia chứ. Chẳng lẽ để nó lộng hành như vậy à? Bích Liên bĩu môi. Ôi, nó ngu thì nó chết. Trên đời này có con nào mà vừa cho thằng đàn ông cái vốn tự có lại còn treo tiền nếu có thai? Thật là ngu hết sức mà. Lúc đầu nghe hai người nhắc đến tên Chiến thì Thúy Kiều chột dạ. Cô ta vội đứng nép vào một bên cửa lắng nghe. Khi nghe nhắc đến tên mình, lại còn bị chửi là ngu thì cô ta nổi máu điên. Hơn nữa trận đòn tối qua vẫn còn đau, chưa ăn uống gì được. Cô ta tức tối định xông vào. Đúng lúc cô Thư tạp vụ mang bình thủy nước sôi đi vào, Thúy Kiều không nói không rằng cứ thế giật lấy bình thủy rồi xông vào tạt thẳng vào người Bích Liên. Tình huống quá bất ngờ, nhưng Bích Liên nhảy sang, trái, né tránh. Nước nóng đổ linh láng ra nền nhà. Không chỉ làm bỏng chân Bích Liên mà ngay cả tay và chân của Thúy Kiều cũng không tránh khỏi. Sau khi định thần lại, Bích Liên quay lại chỉ tay vào mặt Thúy Kiều trợn mắt. Con kia, mày làm gì thế hả? Tao phải hỏi mày câu đó mới đúng. Nghe nói mày là võ sư. Vậy cha mẹ mày cho đi học võ để tôi đến đánh lén người khi không có tự vệ được hả? Mày nói cái quỷ quái gì thế con kia? Mày có muốn tao bẻ không còn cái răng nào mà hút cháo không, hả? Thấy tình hình Bích Liên đã nổi nóng, nếu không can ngăn thì e chừng không tránh khỏi cuộc đánh nhau ngay tại phòng. Thanh Lan đến đứng vào giữa hai người. Mình không ngờ hai người lại xử sự như thế này ngay tại văn phòng giám đốc. Tự hỏi nhân viên họ nhìn thấy thì sẽ như thế nào? Hai người thật quá đáng với mình, dù gì thì cũng phải nể mình chứ. Thúy Kiều quay về phía Thanh Lan, vừa khóc vừa nói. Cô ta đánh lén em. Chỉ cho cô ta nghỉ đi, cô ta chỉ có đánh người chứ có làm được gì đâu. Tao đánh mày hồi nào, con kia, mày còn đặt điều thì đừng có trách tao ra tay nha không? Mang danh võ sư mà dám làm không dám nhận, đồ hèn. Vừa nghe xong câu nói, Bích Liên đã xông lên định đánh Thúy Kiều, thế vậy Thanh Lan tỏ ra tức giận. Hai người im đi, tôi cho hai người nghỉ việc kể từ bây giờ. Thúy Kiều im lặng đi về phòng, còn Bích Liên quay sang hỏi Thanh Lan. Mày nói đùa hay nói thật hả Lan? Mày tính cho tao nghỉ việc đúng không? Mày thông cảm cho tao. Nghe hoàn cảnh của mày nên tao định đưa mày vào làm ít ngày để dẹp Tiểu Tam. Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra quá phức tạp, nên có lẽ tạm thời dừng một thời gian. Khi nào cần thì tao gọi nha. Vậy mày nghĩ tao là ai hả? Tao đang làm ở trung tâm thì mày kêu tao vào đây giúp mày. Bây giờ vị trí của tao có người làm rồi, vậy vì mày mà tự nhiên tao tốt nghiệp hay sao? Tao không có ý đó. Hơn nữa, ông Chiến cũng đâu cho mày đi làm ở đây. Tao cũng không muốn làm phiền mày nữa. Ai nói với mày là ông Chiến không đồng ý cho tao làm ở đây? Hôm qua ông còn nói con Kiều sắp nghỉ rồi, tao cố gắng mà làm. Thanh Lan giật mình. Cô vẫn từ tốn nói với bạn như không có chuyện gì xảy ra. Sự việc đã đến nước này thì tao không cương quyết không được. Muốn cô Kiều nghỉ thì mày cũng phải nghỉ mới công bằng, thông cảm cho tao, nha Liên. Bích Liên tỏ vẻ tức giận. Cô ta chỉ tay vào mặt Thanh Lan, dằn từng tiếng. Chuyện mày sỉ nhục tao ngày hôm nay, mày hãy nhớ đấy nha Lan. Tao không tha cho con Tiểu Tam kia đâu. Mày hãy chờ hậu quả. Thanh Lan giật mình. Thật sự cô cũng chỉ nghĩ đơn giản. Anh ngờ mọi chuyện lại phức tạp như thế này. Biết Bích Liên hiểu nhầm mình, nhưng không còn cách nào khác. Định rằng xong việc này cô sẽ giải thích cho bạn hiểu sau. Thấy Thanh Lan im lặng, Bích Liên đứng dậy mở ngăn bàn soạn đồ cho vào một cái hộp giấy, rồi đi thẳng ra cổng. Thanh Lan vẫn ngồi im, đầu cúi xuống, tỏ ra buồn bã. Khi Bích Liên ra đến cổng thì bảo vệ ngăn lại yêu cầu kiểm tra thùng đồ. Cô cho rằng mình bị sỉ nhục nên tỏ ra vô cùng tức giận, cương quyết không chấp hành. Bảo vệ không nhượng bộ, yêu cầu cô ta cho kiểm tra thì mới mở cửa cho ra ngoài. Bích Liên vốn đã bức xúc trong phòng, giờ ra đến ngoài thì lại bị bảo vệ ngăn lại. Cô ta đã hết kiên nhẫn nên chỉ tay vào mặt bảo vệ quát. Tôi đếm đến lần thứ ba, nếu ông không mở cửa thì đừng trách tôi xuống tay. Khi câu nói đến ba chưa dứt và tay cô ta giơ lên đưa nắm đấm về phía bảo vệ, thì đã bị một bàn tay như gọng kìm túm lấy cổ tay. Quay ngoắt lại nhìn, thấy bà tạp vụ mặt mang khẩu trang kín mít, tay cầm chổi quét sân, thì cố rút tay ra nhưng không được. Lúc này Bích Liên hiểu rằng đã gặp đối thủ, nhưng bà ta là ai? Tự nhiên lại có mặt ở đây và can thiệp vào chuyện của cô. Vung mạnh cánh tay ra khỏi bàn tay của người phụ nữ tạp vụ, cô gằn từng tiếng nhưng trong giọng nói không còn hách dịch như trước. Bà là ai hả? Bộ hết về làm hay sao rồi mà can thiệp vào đây? Quay sang bảo vệ cô ta quát. Còn ông kia, cô mở cửa hay không? Mong cô thông cảm cho chúng tôi đang làm nhiệm vụ. Liếc mắt tận nhanh có bà tạp vụ thấy bà ta đang cúi xuống quét. Nhanh như chớp, Bích Liên đu người định nhảy có bức tường rào để ra ngoài. Nhưng khi cô ta vừa nhảy lên thì chiếc cán chổi đã vụt trúng vào lưng, làm cô ta đau đớn vội ngồi xuống. Lúc này chiếc thùng giấy và giỏ sách của cô ta cũng rơi bên cạnh. Bà tạp vụ kéo khẩu trang ra khỏi mặt, làm ai nấy đều ngạc nhiên thốt lên. Bà chủ. Bích Liên đứng lên nhưng không còn vẻ hung hăng khi nhận ra là mẹ của Thanh Lan. Bác gái, sao bác lại đánh cháu? Tôi không đánh ai cả mà tôi hỗ trợ bảo vệ làm nhiệm vụ thôi. Rõ ràng bác vụt trúng lưng cháu này. Tại cô bỏ trốn, công ty có cửa để đi, tại sao cô lại phải trèo qua tường mà làm gì? Bộ trong thùng giấy kia và giỏ sách có gì hay sao? Cháu là trợ lý giám đốc, thường ngày vẫn qua cổng bảo vệ, có gì phải kiểm tra đâu. Nhưng hiện tại cô không còn là trợ lý nữa, việc người lạ ra vào công ty là phải kiểm tra, biết đâu trong giỏ sách và cái thùng kia có gì thì sao? Miệng nói nhưng tay bà đã hất ngược cái thùng xuống đất trước mặt bao nhiêu người. Lúc này, Thanh Lan cũng đã xuống đến nơi. Cô ngạc nhiên khi thấy những hồ sơ của công ty đổ tung tóe ra đất, thì hỏi bạn. Sao vậy này Liên, mày lấy hồ sơ của công ty làm gì đấy? Bích Liên đã búng. Tao không biết, vỡ đại vậy thôi. Bà Chi chỉ tay vào giỏ sách của Bích Liên rồi nói với Phương Lan. Mở giỏ sách ra, xem cô ta có bơ nhầm cái gì không. Thấy con gái còn nể bạn nên cô vẫn lúng túng. Bà Chi kéo cái túi rồi cũng dốc ngược xuống. Ngoài mấy thứ đồ dùng cá nhân, mọi người đều trố mắt khi nhìn thấy hộp dấu đựng trong cái túi màu xanh rơi ra. Lúc này cô ta còn chưa biết giải thích thế nào, thì một cái tát như trời giáng vào mặt từ tay bà Hà Chi. Quay sang bảo vệ, bà yêu cầu lập biên bản cô Bích Liên ăn cắp tài liệu mật và con dấu của công ty, rồi yêu cầu cô ta ký tên vào. Nhưng Bích Liên nhất định không ký, cũng khẳng định là mình không ăn cắp, chẳng qua trong lúc tức giận nên vơ đại mà thôi. Thế Kiều thấy Bích Liên như vậy thì có phần hà hê lắm. Cô ta cười và luôn miệng nói xấu Bích Liên, nhưng nụ cười vụt tắt khi bất ngờ hai chiến sĩ công an cũng vừa đến. Vừa nhìn thấy công an, Thúy Kiều vội bỏ chạy vào trong, nhưng Thanh Lan đã đứng chắn ngay trước mặt. Cô định đi đâu đấy? Cô ta ấp úng, em đi toilet. Yêu cầu cô ra bảo vệ kiểm tra túi sách rồi đi đâu thì đi. Em có lấy đồ như con Bích Liên đâu. Nhưng cô đã nghỉ việc cũng có nghĩa là người lạ. Không còn cách nào khác, cô ta đành quay lại. Lúc này Bích Liên tỏ ra bất ngờ và tức giận. Nhưng vì có mặt của bà Hà Chi nên cô ta không dám động thủ. Người ngạc nhiên nhất là cô Thúy Kiều. Cô ta không hiểu sao công an lại mời cả mình. Mà dù phải nghỉ việc nhưng cô ta có lấy gì đâu. Thấy mọi người xúm xem vụ Bích Liên lấy đồ, cô cũng hiếu kỳ chạy xuống xem thôi. Ai ngờ. Trước khi ra xe, chợt bà Hà Chi nhìn thấy Bích Liên nhắn tin nhanh cho một ai đó rồi theo lên xe. Không cần nói bà cũng biết cô ta cầu cứu chồng là Trần Chiến. Thấy tình hình sẽ trở nên phức tạp nếu tên Trần Chiến tham gia. Bà đã nghe Thanh Lan nói rằng anh ta chính là thầy dạy võ của nó, chứng tỏ anh ta rất giỏi võ. Còn ở đẳng cấp nào thì chưa có dịp tỉ thí nên bà không biết. Nhưng để cẩn thận cho gia đình, thấy lúc này nên cần người hỗ trợ, bà lấy điện thoại gọi nhanh cho anh hai của bà là võ sư Hà Thanh. Vừa nghe tiếng alo từ đầu dây bên kia, bà nói nhanh rồi cúp máy. Anh hai đến nhà em, nhanh lên. Sở dĩ bà phải cầu cứu anh mình bởi không lường trước được điều gì sẽ xảy ra khi tên Chiến ra tay. Trong khi đó ở nhà chỉ có chị giúp việc, ông Hoàng và hai cháu nhỏ. Rất có thể bọn chúng sẽ chuyển mục tiêu sang ông Hoàng không chừng. Đáng lý bà không muốn báo cho công an bắt Bích Liên, nhưng muốn dụ tiên chiến ra mặt thì chỉ còn cách này mà thôi. Đúng như bà dự đoán, khi xe chạy gần đến cơ quan điều tra, bà thấy Bích Liên mắt chăm chú nhìn về phía sau. Theo ánh mắt cô ta thì bà thấy một chiếc xe hơi màu đen đang bám theo ở một khoảng cách gần. Vì có bà đi theo nên cô ta đành ngồi im. Khi chiếc xe chạy vào cổng thì chiếc xe màu đen chạy qua một đoạn rồi dừng lại. Cả ba người được đưa vào ba phòng khác nhau để lấy lời khai. Lúc này, bà mới gọi cho con gái. Alo? Tình hình sao rồi mày? Con gọi cậu Trường trực văn phòng rồi về nhà ngay. Tên Chiến đã xuất hiện. Thanh Lan tỏ ra lo lắng. Mày bắt Bích Liên làm gì? Để động đến ông ta chứ? Cho cô ta nghỉ việc là được rồi. Con còn chưa sáng mắt ra hay sao? Bạn biết trả bè. Nếu như ngày hôm nay mẹ không xuất hiện, thì những hồ sơ kia và con dấu có còn không? Mẹ sẽ nói chuyện với con sau. Con về ngay đi. Thanh Lan không dám cãi mẹ, nhưng giọng nói vẫn ấm ức. Con về nhà rồi, bác hai cũng vừa đến chơi, đang nói chuyện với bà ở trong phòng khách. Giữ bác hai chờ mẹ về, mẹ nhờ bác làm vườn. Con hiểu rồi. Thanh Lan vừa cúp máy thì điện thoại đổ chuông. Nhìn màn hình thì là bà Nga mẹ chồng gọi. Cô thoáng giật mình nhưng vẫn tỏ ra lễ phép. Con chào mẹ. Tiếng bà Nga vừa khóc vừa rít lên. Cô vẫn còn nhớ đến tôi là mẹ chồng hả? Vậy cô làm vợ kiểu gì mà chồng đi đâu cũng không biết? Thằng Trung đâu rồi? Cô và gia đình cô đã làm gì đó? Thanh Lan thấy bà ta quá quắt như vậy thì cũng không nể nang nữa. Cô trả lời tình bơ. Mẹ phải hỏi con trai mẹ mới đúng chứ. Anh ta đâu phải con nít mà con quản lý được. Nhân tiện mẹ nhắn dùm con, khôn hồn thì mang tiền về trả cho công ty. May ra còn nhẹ tội. Ăn cắp tiền rồi bỏ trốn. Không sống nổi đâu. Bà Nga ngạc nhiên. Cô vừa nói cái gì? Ai ăn cắp? Thằng Trung hiền như cục đất, chỉ biết cắm đầu cắm cổ ra làm. Nhiều khi quên luôn bản thân mình. Nếu nó có xài vài đồng thì cũng là lẽ đương nhiên. bỏ sức lao động ra thì phải được hưởng chứ, tại sao lại gọi đánh cắp? Anh ta làm được những gì? Chỉ một thời gian ngắn mà cấu kết với bọn xấu lập kế hoạch ăn cắp tiền của công ty. Anh ta chính là chủ mưu trong vụ này, có thể đằng trời. Bà ta gào lên, Trung ơi, về mà nghe con vợ mày tố cáo chồng đến công an này, con ơi là con. Bà Nga chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia Thanh Lan đã cúp máy. Bà ta lồng lộn nhất định về đón xe đến nhà bà Xui. Nhưng qua phút nóng giận, bà lại nghĩ bây giờ phải tìm cách cứu con trai rồi mọi chuyện tính sau. Bà đang thắc mắc tại sao chuyện tài trời xảy đến như thế mà Thúy Kiều không hề báo cho bà biết, gọi điện cho cô ta xem tình hình như thế nào. Nhưng gọi 5-7 cuộc mà cô ta cũng không nghe máy. Vừa lo lắng vừa hoảng sợ, việc lấy tiền của công ty không phải bà không biết, nhưng hồi giờ đã thấy Thành Trung mang về cho bà đồng nào đâu. Cứ tưởng chỉ nói thế thôi, chứ sao phải bỏ trốn. Còn Thúy Kiều đang mang thai cháu bà, giờ không biết làm như thế nào, hay cả hai đứa cùng bỏ trốn với nhau. Càng thương con bao nhiêu, thì bà càng giận nhà con dâu bấy nhiêu. Nhất định bà phải nghĩ cách để cứu con và cháu nội. Bà nghĩ nóng giận lúc này không phải là phương án tốt, mà phải làm sao thấu tình đạt lý để ông bà Xui thương hai đứa cháu ngoại mà mùi lòng rút đơn về tha cho cha chúng nó. Đang làm việc ở công ty, Thanh Lan nhận được điện thoại của cô Sáu giúp việc, giọng có vẻ rất gấp. Alo cô chủ ơi, về ngay đi. Có chuyện gì vậy cô Sáu? Mấy bé lại quậy đúng không? Không, không phải. Vậy là chuyện gì? Cô nói ngay đi. Là bà nội hai đứa nhỏ tới chơi. Bà ta đâu rồi? Bà ta đang ngẫm cháu, kêu tôi đi lấy nước. Cô vào ngay đi, tuyệt đối không rời hai đứa bé khi tôi chưa về nha. Tôi biết rồi nhưng mà bà ấy không cho tôi ẵm cháu. Được, tôi về ngay. Miệng nói nhưng chân cô đã bước ra xe. Việc bà nghe mẹ chồng cô đến chơi không phải ngẫu nhiên, nhất định là có chuyện. Vì mới đây, qua điện thoại thì bà ta còn chửi bới om sòm, bây giờ lại đến chỉ có thể là cầu xin gia đình xui ra mùi lòng mà rút đơn về. Nhưng cô cũng thừa biết, bà ta sẵn sàng lật mặt nếu không được toại nguyện. Cô tự hỏi không biết mẹ đi đâu mà không có nhà, nhưng tốt nhất là nên về rồi sẽ gọi điện cho mẹ sau. Về đến nhà, Thanh Lan thấy bác hai đang làm cỏ ngoài vườn, không hỏi gì đi nhanh vào nhà. Vừa nhìn thấy con dâu, bà Nga ẵm bé cà rốt chạy ra rồi đon đả nói với cô Sáu. Con theo tôi về rồi này, hai cục cưng của bà ra đón mẹ thôi. Chỉ cần nghe thế, Thanh Nga cũng đoán được mục đích của bà ta tới đây. Cô cười, cố tỏ ra tự nhiên. Bà nội hai bé tới chơi, mẹ đến đâu chưa? Mẹ cũng vừa mới đến, sau này con về sớm thế? Không phải con về sớm mà nghe cô Sáu điện mẹ tới chơi nên tranh thủ về. Vừa nghe thấy con dâu nói như vậy, bà ta quay sang huyết lườm cô Sáu, làm cô hoảng sợ vội đi xuống bếp. Mục đích của cô muốn bà hiểu rằng chỉ là đến chơi một vài ngày nên cô phải về tiếp đón chứ không phải ở lâu dài. Nhưng bà Nga thì nghĩ rằng cô người làm nhiều chuyện, dù sao bà cũng là bà nội của hai bé, là mẹ chồng của Thanh Lan. Vậy tại sao khi bà đến cô lại phải gọi cho con dâu về ngay, chờ con dâu đi làm rồi cô ta sẽ biết tay bà? Chợt Thanh Lan thấy bác hai đang ngoài cổng. Rõ ràng lúc cô về còn nhìn thấy bác ấy đang làm cỏ sau vườn. Vậy chẳng lẽ bác ấy lại nhổ cỏ ngoài cổng hay sao? Trong khi cổng rào đều đã được đổ bê tông chắc chắn, cô tò mò định đi ra ngoài, nhưng chợt dừng lại bởi một chiếc xe hơi màu đen rất giống xe của nhà Bích Liên chạy qua. Sở dĩ cô nhận ra chiếc xe này bởi vệt sơn đỏ ngay cánh cửa. Có lần cô thắc mắc thì cô ấy giải thích rằng chồng cô ấy thích chơi ngông như vậy. Nhưng bây giờ cô ta bị bắt rồi thì anh ta định làm gì? Tại sao lại chạy qua đây? Có bao giờ bác hai di chuyển ra ngoài làm cũng vì để theo dõi chiếc xe này không? Sợ anh ta phát hiện cô đã chú ý đến hắn, Thanh Lan vội đi vào nhưng ánh mắt vẫn không rời bên ngoài. Nếu anh ta còn quay lại thì có nghĩa là đã theo dõi nhà cô, mà mục đích chính là trả thù ba cô khi ông không có sức để tự bảo vệ. Chợt việc bác hai xuất hiện ở nhà mình cả tuần nay có bao giờ không ngoài mục đích bảo vệ cho ba không? Cô chưa biết võ thuật của bác hai thế nào. Đối với anh ta là thầy dạy võ của cô, rõ ràng không phải là đối thủ. Cô thầm cảm ơn mẹ đã một mình giải quyết, chính vì điều đó nên cô phải đi làm, không thể nghỉ được. Suốt mấy ngày bà Nga ở nhà chơi, bà chăm cho hai cháu nội, còn cô Sáu đi chợ, nấu nướng và không xảy ra chuyện gì. Có điều lạ là bà ta không hề nhắc đến chuyện Thành Trung bỏ đi chưa về, mà luôn tỏ ra bình tĩnh và có phần quan tâm đến con dâu. Nhiều khi Thanh Lan nghĩ có bao giờ bà ấy nghĩ một khi con trai đã bỏ đi rồi thì phải tốt với con dâu. May ra sau này bà già yếu cũng có người chăm sóc không? Sáng nay Thanh Lan đi làm, còn bà Hà Chi về đến cơ quan điều tra về việc lấy lời khai của Thúy Kiều. Bỗng cô Sáu có điện gấp làm cô linh tính có chuyện chẳng lành. Thanh Lan vô cùng lo lắng khi thấy cô Sáu không nói lên lời mà khóc hu hu. Cô Sáu, ở nhà đã xảy ra chuyện gì, cô nói nhanh lên. Cô chủ về nhanh đi, bé cà rốt. Cà rốt làm sao? Trời ơi, tôi chết mất thôi. Vừa chạy xe cô vừa gọi cho mẹ, tiếng bà Hà Chi mẹ cô ở đầu dây bên kia cũng gấp rút không kém. Bà ta bắt cóc bé cà rốt mang đi rồi. Con về ngay đi, đi bảo vệ cho ba và bé Cherry. Có bác hai ở nhà mà, tại sao lại để cho bà ta mang bé đi được chứ? Cà rốt con ơi. Cứ nghĩ đến con là cô lại khóc. Khi về đến nhà thì ba vẫn ở trên phòng, còn cô Sáu đang bế Cherry mà nước mắt cũng đầm đìa. Điện thoại cho bà ta thì ngoài vùng phủ sóng, trong khi đó bà Hà Chi cũng như ngồi trên đống lửa. Cho dù có nằm mơ bà cũng không nghĩ đến tình huống này. Bà ta là bà nội của bé cà rốt, thằng bé mới 4 tháng tuổi, ngoan ngoãn, trộm vía. Rõ ràng bà ta mang bé đi không ngoài mục đích ép gia đình bà phải rút đơn tố cáo con trai bà ta. Chứ thật ra cũng không phải yêu thương gì thằng bé. Bà hiểu sự mất tích của anh hai mà bây giờ vẫn chưa thấy anh nhắn về là có liên quan đến chuyện này. Chắc chắn rằng anh hai đã phát hiện ra điều gì đó và bám theo. Nhưng với một bà già và đứa trẻ thì tại sao một người như anh hai lại phải vất vả như thế? Phải chăng có đồng bọn hỗ trợ bên ngoài? Khi bà ta mang đứa trẻ ra thì bọn chúng trực sẵn và chờ đi ngay. Bỗng điện thoại của bà có tin nhắn, nét mặt đầy tươi hy vọng khi biết rằng tin nhắn đó là của anh hai. Bọn chúng bắt cóc thằng bé mang ra vùng ngoại ô. Anh sẽ tìm cách giải cứu thằng bé, nhưng út nói cháu Lan mẹ nó đến mang bé về. Em đi được không? Không, phải chính mẹ bé thì mới không vi phạm pháp luật. Em hiểu rồi, anh bám sát nhé. Cứ theo định vị này. Sau khi tắt máy, bà Hà Chi nhanh chóng trở về nhà. Giờ đây bà không cho phép mình chủ quan, nhớ may bọn chúng đông người. Lợi dụng lúc cả nhà mài đuổi theo bà nghe thì bọn chúng sẽ quay lại hại tiếp ông Hoàng và bé Cherry. Mím môi đến chảy máu, bà thề với lòng rằng nhất định sẽ không tha nếu bọn chúng dám đụng đến người thân trong gia đình bà. Rất muốn đi cùng con gái để đưa cháu nội về và tận mắt giáp mặt bà Nga để cho bà ta vài cái tát thì mới hạ cơn giận. Nhưng bà Hà Chi không được phép rời khỏi nhà khi còn chồng và cháu nội đang cần được bảo vệ. Bỗng bà thấy hai thanh niên đi xe gắn máy lượn đi lượn lại 2-3 vòng trước nhà thì chú ý. Khả năng bọn chúng đã ra mặt cảnh cáo bà về tội dám gây chuyện với Bích Linh. Không lường trước được cả chuyện gây áp lực để buộc bà phải rút đơn tố cáo việc rút tiền của công ty. May mà bà đã cảnh giác và ở lại không đi cùng con gái. Trước tiên bà lên lầu đóng cửa phòng, ông Hoàng và dặn dò cô Sáu người làm chăm bé Cherry và ở trong phòng, tuyệt đối không được mở cửa ra ngoài cho dù có chuyện gì. Quyết tâm phải bắt được hai tên này nếu như chúng đột nhập vào nhà, bà Hà Chi để sẵn những đoạn gậy làm vũ khí ở các vị trí mà khi đánh nhau bà có thể sẽ lui vào đó. Rất có thể hai tên này cũng là học trò của tên Chiến. Như vậy rõ ràng tụi nó cũng có võ nên tuyệt đối bà không được phép chủ quan. Đúng như bà dự đoán, chờ một lúc không thấy hai tên chạy qua nhà nữa, thì bà định đi ra ngoài quan sát, bỗng có tiếng động ngoài vườn giống như tiếng người nhảy qua tường rào. Không rời vị trí và trong tay là đoạn gỗ dài vừa đủ để chờ bọn chúng vào nhà. Nhưng gần 30 phút rồi mà không thấy hai tên xuất hiện. Bà Hà Chi định ra ngoài quan sát, bỗng nghe thấy tiếng động ở trên đầu. Hóa ra hai tên không đi vào bằng cửa chính mà chúng leo vào từ cành cây độc vừng, rồi chui vào nhà bằng cửa sổ. Nhanh như một con sóc, bà đóng cửa chính lại, rất nhanh leo lên cầu thang trên đầu. May mà đã có sự chuẩn bị trước nên hai phòng đã khóa, còn duy nhất cửa phòng cô Sáu giúp việc chỉ khép hờ. Khi lên lầu mà không thấy hai tên đồng thời, cửa phòng cô Sáu đã đóng chặt. Bà hiểu rằng bọn chúng nghe thấy tiếng động nên đã trốn bên trong và chờ cơ hội để hành động. Thấy chúng đã trúng kế của mình, bà Hà Chi dùng một ổ khóa lớn khóa chắc bên ngoài nhốt hai tên bên trong phòng, đồng thời lấy điện thoại gọi cho công an. Alo, xin trình báo, tôi có kẻ trộm đột nhập, đề nghị các anh đến ngay. Dù có nằm mơ thì bọn chúng cũng không nghĩ đến tình huống này. Chỉ 5 phút sau thì công an đã có mặt và áp giải bọn chúng ra xe. Lúc này cô Sáu vẫn còn run khi bọn chúng đã được giải đi. Sợ quá, tôi nghe tiếng động và bước chân bên ngoài, nhưng nghe lời bà chủ nên ôm bé Cherry ngồi yên trong phòng. Nếu không chốt cửa từ trước thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chợt nhớ ra chuyện gì, cô Sáu mếu máo. Bé cà rốt sắp về chưa? Chắc thằng bé sợ lắm. Bà Hà Chi không trả lời. May mà anh hai yêu cầu bà ở nhà để một mình Thanh Lan đi đón con. Nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. Chờ tiếng la bên phòng là bà giật mình. Ai khóa cửa phòng tôi thế này? Mở cửa ra! Bà Hà Chi vừa mở cửa phòng vừa cười để chồng yên tâm. Em mua ổ khóa mới. Định rằng khi nào về nhà ở quê thì khóa phòng cho tiện. Ai ngờ... khóa rồi lại quên mở ra chứ. Đúng là già rồi nên hay quên. Nghe nói đến hai chữ về quê, ông Hoàng phản đối ngay. Cái gì? Em lại định về quê nữa à? Nếu em muốn về thì đi một mình chứ anh nhất định ở lại đây với cháu ngoại thôi. Chợt nhìn thấy cô Sáu ấm bé Trari, ông Hoàng hỏi, bé cà rốt đâu, sao tôi không thấy? Tình huống quá bất ngờ, bà Hà Chi cố gắng cười để ông an tâm. Thằng bé viêm họng nên Thanh Lan trở đi bác sĩ rồi. Miệng cố cười mà hai mắt bà đã đỏ hoe khi nhắc đến cháu ngoại. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ là bà cũng chưa điện hỏi con gái xem tình hình như thế nào. Ruột nóng như lửa đốt nhưng vì không muốn cho ông Hoàng biết rồi lại lo lắng cũng không giúp được gì nên bà phải cố gắng giữ bình tĩnh kẻo ông ấy lại nghi ngờ. Tưởng mọi chuyện đã xong, không ngờ ông Hoàng nhìn quanh rồi hỏi tiếp. Còn bà xui về từ lúc nào mà tôi không biết. Nghe chồng nhắc đến bà ta là bà thêm tức giận. Bà thực sự không muốn nghe bất cứ một vấn đề gì liên quan đến người đàn bà này. Tuy nhiên lúc này còn nhiều chuyện phải lo. Nuốt cục tức đang nghẹn nơi cổ, bà trả lời. Bà hãy về lúc anh đang ngủ nên em không gọi. Ông Hoàng không nói gì, lặng lặng đi xuống phòng khách. Không cần nói thì bà cũng biết ông đang chờ con gái và cháu ngoại trở về. Thật bất ngờ khi ông bà vừa xuống đến phòng khách thì xe của Thanh Lan cũng về tới. Như đứa trẻ mong mẹ về chợ, bà Chi vội chạy ra đón cháu mà quên mất rằng ông Hoàng đang rất thắc mắc. Ông không hiểu tại sao vợ lại có hành động như vậy. Vừa mở cửa xe thì bà ngạc nhiên khi anh ba Toàn ấm mấy cà rốt đang ngủ bước xuống. Việc anh ba xuất hiện lúc này cũng hoàn toàn bất ngờ, trong đầu biết bao câu hỏi cần giải đáp. Nhưng lúc này điều quan trọng nhất chính là cháu ngoại đã an toàn trở về. Bà Hà Chi thực sự xúc động khi đón bé cà rốt từ anh trai mình. Bà ngoại đây, tội nghiệp cháu tôi. Nói được mấy câu, thì sự cứng rắn cũng trở thành vô ích. Bà ôm chặt cháu trong vòng tay mà hai hàng nước mắt cứ thế chảy đầm đìa khắp khuôn mặt. Thành Lan thấy mẹ ôm bé cà rốt khóc thì cũng khóc theo. Ông Hoàng chứng kiến mọi việc lấy làm ngạc nhiên. Ông không hiểu rằng bé chỉ viêm họng thôi chứ có bệnh nặng gì đâu mà sao hai mẹ con phải xúc động như thế. Ông cào nhào vợ. Em đây lạ quá, con nít viêm họng cũng là bình thường, việc gì phải khóc lóc như có người bắt cóc không bằng. Nghe ông Hoàng nói như vậy tất cả đều giật mình. Bà Hà Chi vội trao bé cà rốt cho Thanh Lan rồi quay sang anh ba nở nụ cười. Anh ba đến hồi nào, sao không điện trước cho em? Ánh mắt khẽ lướt qua ông Hoàng, anh ba Toàn mỉm cười. Anh đi thăm ông bà nằm viện thì gặp cháu gái nên theo xe về chơi nhà vợ chồng em luôn. Quay sang ông Hoàng vẫn chưa hết ngạc nhiên, ông mỉm cười. Thế tình hình sức khỏe của chú Hoàng thế nào rồi? Dạ em khỏe rồi, nhưng khổ nỗi em gái anh cứ quản lý em như con nít vậy. Nhiều khi chẳng khác gì tù nhân, muốn đi đâu cũng chẳng được. Em mới làm vậy cũng là nghe theo lời bác sĩ, không chủ quan với sức khỏe được. Ông Hoàng nghe nói thế thì im lặng. Ngồi chơi thêm một lúc thì ông lên phòng nghỉ. Lúc này bà Hà Chi mới lại gần anh ba, tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh hai điện cho anh đúng không? Sao anh hai chưa về? Anh cũng không biết, chỉ thấy anh kêu tới hỗ trợ Thành Lan, chắc anh phát hiện ra chuyện gì đó. Lúc này bà Hà Chi mới kể chuyện vừa xảy ra khi hai tên đột nhập vào nhà và không ngờ bị nhốt vào phòng cô Sáu giúp việc. Làm hai người không nhịn được cười, Thành Lan lên tiếng. Con phục mẹ luôn á, nhưng mà tụi nó lên lầu hai bằng đường nào? Chính mẹ không ngờ bọn chúng leo lên cành cây lộc vườn bên hông rồi lọt vào qua cửa sổ nhà. Nhưng khi mẹ phát hiện lên thì chúng trốn vào phòng cô Sáu, không ngờ bị nhốt luôn. Thế là cả hai bác cháu không đả động gì đến chuyện cứu bé cà rốt làm bà Hà Chi sốt ruột. Chuyện như thế nào? Bà ta bị bắt chưa? Sao không nghe ai nói gì vậy? Thành Lan thắc mắc. Con cũng không biết, khi đến địa điểm mà bác hai chỉ thì thấy bác ba đang ngâm bé cà rốt chờ sẵn rồi. Và hai bác cháu nhanh chóng rút lui, con cũng không gặp bác hai nữa, cũng chẳng thấy bà ta. Quay sang Hà Chi, ông ba Toàn động viên em gái. Anh nhận được điện của anh hai đến địa điểm đón cháu. Khi anh đến gặp anh cũng chưa kịp hỏi gì, chắc anh phát hiện ra điều gì đó nên đi ngay. Nhưng em cũng đừng quá lo lắng, cứu được cháu ngoại về là được rồi. Đúng lúc đó thì điện thoại của bà Hà Chi đổ chuông. Nhận ra anh hai gọi cho mình, bà không giấu nổi vẻ lo lắng. Anh hai, anh đang ở đâu? Tình hình sao rồi? Ông hai không trả lời vào câu hỏi của em gái mà hỏi ngược lại. Em có nói chuyện được với bà ta không? Không hiểu sao bà Hà Chi trả lời, có, rất muốn là đang khát. Có tiếng thút thít khóc rồi tiếng bà Nga nức nở. Chị Xui ơi! Không đủ kiên nhẫn để có thể giữ phép lịch sự mà nghe tiếp, bà Hà Chi hét lên trong máy. Tôi không có ngồi Xui với nhà bà. Mẹ thì bắt cóc còn con thì ăn cắp. Giờ bà có nói hàng trăm câu tôi cũng không thèm nghe. Do đó bà để dành sức mà nói với pháp luật. Việc bà thông đồng với con trai và con dâu hờ lập mưu ăn cắp tiền của công ty làm sao qua mắt được pháp luật. đồng tiền kiếm bằng mồ hôi nước mắt mới có, không dễ để các người ăn cắp đâu. Nói một tôi một hồi mà không cho bà ta được nói lại câu nào thì bà cúp máy. Vì quá tức giận, bà quên rằng Thanh Lan đã nghe trọn câu nói của mẹ với mẹ chồng. Chờ cho mẹ nói xong thì cô nghẹn ngào. Tại sao? Tại sao mẹ giấu con? Con dâu hờ là ai? Anh ta có người phụ nữ bên ngoài đúng không? Đồ phản bội, con sẽ giết hắn. Lúc này bà Hà Chi ôm con gái rồi nói. Vì con mới sanh nên mẹ không nói. Không phải con rể ngoại tình mà chẳng qua trúng kế của con Thúy Kiều, nó cố tình gài bẫy. Hắn quá nhu nhược nên lọt vào mưu kế của cô ta. Trong khi đó thì bà Nga không những không khuyên con trai đừng làm những chuyện phi pháp, còn động viên của Vũ dẫn đến phạm tội rồi bỏ trốn. Thanh Lan hai môi mím chặt, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Đã có lúc vì hai con mà cô nghĩ đến cho hắn một con đường để quay trở về. Nhưng bây giờ... Không chỉ chuyện tiền bạc, mà hắn lại còn mèo bà gà đồng với con Thúy Kiều ngay trước mắt mà cô không hề biết. Thì thực sự tình nghĩa vợ chồng chỉ còn là một dấu chấm hết mà thôi. Sợ con gái suy nghĩ không tốt cho sức khỏe nên bà Hà Chi khuyên con. Mọi chuyện phải từ từ, nghe con rể, rồi con quyết định cũng chưa muộn. Nhưng Thành Đàn cương quyết, con sẽ ly dị hắn ta. Con đang rất bình tĩnh, nên mẹ đừng lo cho con. Cũng nên nghĩ đến hai con, quyết định chuyện gì cũng phải suy nghĩ trước sau và không nóng vội được. Bỗng anh Ba Toàn quay sang nói với em gái. Anh nghĩ cháu rể một khi không làm chủ được bản thân mà phạm tội thì với con người này cho dù có tha thứ lần một cũng sẽ phạm tội lần hai. Chuyện vợ chồng cứ để cháu Lan tự quyết định. Thà là mẹ đơn thân sống và nuôi dạy con cho thật tốt, còn hơn nay khóc mai sầu thì cũng chỉ khổ mà thôi. Ngập ngừng một hồi rồi ông nói tiếp. Giờ anh phải về vì còn một số việc phải giải quyết. Cháu phải an toàn trở về là tốt rồi. Mọi việc cứ để cho pháp luật giải quyết. Anh ở lại ăn cơm đã. Thôi cơm nước quan trọng gì, tiền đâu ăn đó. Thậm chí là một bánh mì cũng xong. Khi ông bà đã về rồi, chỉ còn hai mẹ con vẫn ngồi im lặng, không ai nói nửa lời. Chỉ một thời gian ngắn mà xảy ra đủ chuyện không ngờ. Tuy rằng không nói nhưng ai cũng hiểu mọi chuyện sẽ chưa yên khi Trần Chiến chưa bị bắt. Hắn vẫn giở mọi thủ đoạn để che giấu tội lỗi của mình. Bây giờ việc Thành Trung trở về hay không cũng không còn quan trọng. Một khi bà đã nộp đơn cho cơ quan điều tra giải quyết, nhiệm vụ bây giờ là phải bảo vệ các thành viên trong gia đình. Bởi vậy mới nói, không có tiền thì cuộc sống vất vả vì no cơm áo gạo tiền, có tiền rồi cũng chưa chắc đã được bình an. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Đồng Tiền Đen. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.